Mùa hạ trong ánh hoàng hôn. Chương 14, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tát ấy là do Sở Nhan ra tay. Cô loạt choạng đứng thẳng, bực bội luồn tay vào mái tóc dài màu hạt dẻ. Lầu gầu, ở đâu chui ra con ruồi này? Ôn xê, hát. Ế, tê đi được. Phía đối diện, Hàn Vân ôm má, nơi vẫn còn nóng rát vì cái tát bất ngờ. Cả người như bị tát cho ngây dại, đứng đơ tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, mãi đến khi phản ứng lại được. Nghe thấy lời Sở Nhan, mặt cô ta lập tức tối sầm xuống. Mày, con đàn bà thối tha. Cô ta gào lên điên cuồng, giơ tay tát trả lại. Nhưng bàn tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một lực mạnh giữ chặt. Hàn Vân sửng sốt, quay sang nhìn người đang giữ tay mình. Ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Khi nhìn rõ là Chu Chí An, cơn giận trong mắt cô ta nhanh chóng biến thành tủi thân và uất ức. Chí An, cô ta đánh em, cô ta mới là bạn gái của anh. Vậy mà bây giờ, người đàn ông này không những không bênh vực mình, còn ra tay bảo vệ một người phụ nữ khác. Thật ra, Hàn Vân cũng biết rõ, Hứa Đông Hạ nói đúng, cô ta đúng là tự hạ mình. Nếu không vì quá cố chấp, thì sao lại cam tâm ở lại bên một người đàn ông rõ ràng trong tim không có mình? Ngày ngày chỉ mong chờ một tia hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó ánh mắt anh sẽ lướt qua cô ta. Nghĩ đến đây, nước mắt cứ thế rơi từng giọt nặng trĩu. Cái nhìn cô ta dành cho hai người phụ nữ kia giờ đây càng thêm oán hận. Sở Nhan không hề bận tâm đến ánh mắt ấy, nhìn thẳng vào Chu Chí An, khẽ cười nhạt. Chu thiếu gia, anh làm vậy dễ khiến người ta tưởng anh vẫn còn lưu luyến với tôi đấy. Chu Chí An không đáp lại lời mỉa mai của cô, buông cổ tay Hàn Vân ra, mím môi lạnh lùng. Sở Nhan, xin lỗi. Câu nói vang lên dứt khoát. Sở Nhan nghiêng đầu, liếc nhìn Hàn Vân đang đứng cạnh anh ta, mặt đầy son phấn, vẻ mặt không lấy gì làm bất ngờ. Cô khẽ cong môi, xin lỗi à, cũng được, nhưng để người phụ nữ của anh xin lỗi bạn tôi trước đã. Hàn Vân trừng lớn mắt, nghiến răng, tôi tại sao phải xin lỗi? Tôi nói toàn là sự thật, mẹ cô ta là Thiệt Tam thì ai mà chẳng biết. Bốp, một cái tát giòn tan vang lên dưới ánh đèn neon lập lòe của quán bar, làm cả con phố như lặng đi. Đêm đã về khuya, 12 giờ, đường phố vắng lặng, ánh đèn hắt lên những gương mặt trở nên mơ hồ trong sắc sáng tắt nhấp nháy. Cái tát này là Hứa Đông Hạ đích thân ra tay. Cô đưa mắt nhìn Hàn Vân lạnh lẽo, môi mấp máy, tôi với bà ấy không thân, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để yên cho loại lời lẽ như vậy. Hàn tiểu thư, mở miệng thì nên sạch sẽ một chút. Đó là lễ phép tối thiểu khi làm người. Đừng có mở miệng là tiểu tam này, tiểu tam nọ. Cô tưởng tôi không dám động vào cô à? Hai cái tát liên tiếp trong một đêm khiến Hàn Vân hoàn toàn đờ đẫn. Hai má nóng bừng, không cần soi gương cũng biết đã sưng tấy như thế nào. Cô ta tái mặt, nghiến răng ken két, từ nhỏ đến lớn luôn được nâng niu, cưng chiều như công chúa. Giờ phút này bị sỉ nhục giữa nơi công cộng như vậy, sao mà chịu nổi, nước mắt như vỡ đê. Hàn Vân quệt nước mắt, ngẩng cằm lên cao, giọng nói trầm lạnh, nghe đây, hai người quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua hai cái tát này đâu. Nói rồi, cô ta liếc nhìn Sở Nhan lần cuối, chẳng buồn liếc lấy Chu Chí An một lần, xoay người rời đi. Chu Chí An chau mày, nhìn bóng dáng cô ta khuất dần, rồi lại quay sang nhìn Sở Nhan. Sở Nhan nhếch môi cười khẩy, còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau đuổi theo dỗ dành bảo bối của anh à, Chu thiếu. Chu Chí An vẫn đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như muốn nói điều gì đó. Mãi một lúc, anh mới trầm giọng, Sở Nhan, Hàn Vân là em họ của Tống Vân Liêm, mà Tống gia căn bản chẳng hề để Phó Hạo Viễn vào mắt. Em lấy gì để đối đầu với cô ta? Cách chương.